Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 498. Thôi ra một vị cao thủ bị đoàn mâu xuyên qua đầu lâu, bị mất mạng tại chỗ, bị ma bảo thu hoạch rơi hồn phách. Mà vị này người CS chính là trước đây không lâu đề nghị thừa dịp loạn đi giết con rơi danh túc. Tối nay loạn như vậy, Tần Minh căn bản không lo lắng hoài nghi đến trên đầu của hắn, đồng thời hắn cũng than nhẹ, tông sư xác thực rất khó giải quyết, khó đối phó. Thôi huynh, các ngươi nơi này không có sao chứ? Có người ở phía xa gọi hàng, cũng cấp tốc tiếp cận, hiển nhiên đây là cùng Thôi ra quan hệ đi được gần cường giả. Đạo huynh, đến giúp ta chém địch. Thôi ra tông sư đáp lại nói, lúc này, Đại Ngu Hoàng cung chỗ sâu, phát ra uy áp kinh người, quét sạch bốn phương tám hướng, tác động đến cả tòa Sùng Tiêu Thành, cũng chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, chuẩn đệ lục cảnh cao thủ. Rất nhiều người trong lòng nghiêm nghị, dưới cái thế đạo này lại có sắp trở thành cấp tổ sư nhân vật tọa trấn trong Hoàng cung, là Ngu Hoàng. Nghĩ không ra a, hắn phá quan nhanh như vậy, Dạ Châu đại nhất thống về sau, hắn lấy được chỗ tốt quả nhiên lớn nhất. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn liền muốn toàn diện siêu việt đệ ngũ cảnh, Đại Ngu Hoàng đô. Rất nhiều người tâm thần đều run rẩy, quả nhiên, hắn cuối cùng sẽ trở thành địa hoàng. Đó là chân chính đệ thất cảnh cường giả. Trong hắc ám, một chút số tuổi thọ sắp hết lão giả con mắt mang theo tơ máu, đố kỵ mà hâm mộ, người với người gặp gỡ không cách nào so sánh được. Tần Minh im lặng đi xa. Ven đường hắn nhiều lần ngừng chân, nhằm vào ngoại vực những cái kia không phải người quái vật xuất thủ, là ngọc kinh bức xạ địa giới. Bên ngoài sinh vật, tám thành là đến từ một chỗ khác chí cao đạo thống thăm dò. Tối nay khả năng rất nguy hiểm, chúng ta nên trở về trên trời, để mặt đất người trước ngăn trở. Tần Minh trên đường về, lấy cộng minh thủ đoạn lại đoạn nghe được loại này hỗn chứng lời nói, hắn nghiêng đầu nhìn lại. Chính là Lục Tranh, Tần Minh cảm thấy, có cần phải thay Thiên Tôn giáo dục bên dưới hắn cái này ngày thường bưng. Thời khắc mấu chốt không có đảm đương tử tôn. Hắn cùng xương đêm hòa làm một thể, lặng yên tiếp cận, mãnh liệt xuất thủ. Không thể không nói, thân là trên cửu tiêu mạnh nhất luyện thể nhất mạch kiệt xuất truyền nhân, Lục Tranh xác thực phi thường lợi hại, đạo hạnh cao thâm. Thế mà tại giữa sinh tử xúc động, tránh đi một kích chí mạng, đồng thời bắt đầu phản kích. Hắn đau thật thương thật. Mấy lần cùng Tần Minh va chạm, trong quá trình này hắn vận chuyển cực đạo kim thân kinh, thi triển ra một loại đòn sát thủ đạn chỉ phá thiên thuật. Trong lúc nhất thời, bầu trời đêm đều giống như bị đánh nổ, mơ hồ, vặn vẹo, mông lung. Một chỉ kia giống như có thể đánh xuyên thiên khung, nhưng mà Lục Tranh lại tại kêu rên, sắc mặt trắng bệch, cực tốc lùi lại. Hắn cảm giác đến toàn tâm giống như đau đớn, ngón giữa tay phải đẫm máu. Hắn trong nháy mắt lúc cùng Hoàng La cái tán mũi dù va chạm, ngón tay bị đâm xuyên, lại bị cắt đứt, ngón giữa thiếu thốn một đoạn. A, tay đứt ruột xót. Lục Tranh đau đến bạo nói tục, thân là Thiên Tôn hậu nhân, hắn còn chưa bao giờ nếm qua loại này thiệt nặng, thế mà tại mặt đất gãy mất một chỉ. Một vị tông sư tới gần, ngăn tại Lục Tranh trước người, ầm ngang một trường hướng phía trước vỗ tới. Tần Minh im lặng rút đi, không đáng ở chỗ này sinh tử quyết chiến. Hắn tại trong sương đêm ghé qua, chém giết một chút quái vật, có là huyết sát nồng đậm lông bạc con rơi, có là mọc ra sừng màu vàng nhân diện điểu, Đại Ngu gần đạo chi địa. Không chỉ có hoàng tộc cao thủ, còn có những đạo thống khác nhân vật già cả mượn tiềm tu. Lúc này đều đi ra, ngoại trừ Ngu Hoàng bên ngoài, còn có số tôn đại tông sư. lập tức áp chế toàn thành, một chút quái vật bị cấp tốc đánh giết. Những này ngoại vực sinh vật đúng là bị người xua đuổi mà đến. Mà người sau lưng cũng không thèm để ý sống chết của bọn nó, mấy vị đại tông sư xuất thủ về sau. Đều là ho khan chảy máu dấu vết, cấp tốc truy sát hướng hoàng đô bên ngoài, Vân Giản Nguyệt ở ngoài thành cùng một vị thanh niên tóc bạc kịch chiến, một mực truy sát đối phương đi vào một tòa phát sáng môn hộ trước, có thể cùng Ngọc Kinh Hạch Tâm môn đồ kịch liệt chém giết đến loại trình độ này. Không cần suy nghĩ, thanh niên nam tử kia tất nhiên là cái nào đó chí cao đạo thống thánh đồ. Một số người cảm xúc bành trướng, ngu đồ mấy vị đại tông sư áp trận. Không tiếp tục xuất thủ, bởi vì tại đối diện cũng có cùng cấp số sinh linh. Lại lau đi máu trên khóe miệng, hướng bên này cười cười. Cuối cùng, những người kia bỏ chạy lui tiến trong quang môn, tòa môn hộ kia chậm rãi khép kín đến từ thế giới. Sương đêm chỗ sâu sinh linh biến mất, một đêm này. Phi thường hỗn loạn, thẳng đến đêm nhẹ đến, Sùng Tiêu Thành bên trong mới khôi phục an bình. Tất cả còn sót lại quái vật đều bị quét sạch, trên trời có sứ giả giáng lâm. Tại mặt đất tiến hành trấn an, còn tốt trong thành cao thủ đông đảo. Tổn thất không phải rất lớn, thế nhưng là lần này ảnh hưởng hại vô cùng. Lại có ngoại vực sinh vật giết tiến đại ngu hoàng đô, Vân Giản Nguyệt thật mạnh. So với nàng đơn độc chia ra làm thiên tiên, thiên thần lúc, đạo hạnh muốn tăng vọt một mảng lớn, trọng thương ngoại vực cái kia thánh đồ, nhưng mà, biết nội tình người, trong lòng đều là hiển hiện khói mù. Ngọc Kinh chỗ ở có khả năng đã bị thế giới xương đêm chỗ sâu cái nào đó chí cao chi địa coi là con mồi, thế nhưng là, bên này lại ngay cả Ngọc Kinh thành đều biến mất. Để mảnh địa giới này sinh linh còn có cái gì lực lượng cùng phương xa khủng bố thợ săn đối kháng, không cần sợ, hoàn cảnh lớn cho phép, bọn hắn cũng không có chiến lực cao đoan, không nhìn bọn hắn chỉ là xuất động bệnh nặng đại tông sư sao? Cũng đúng, đây là một cái địa tiên, tổ sư đều tại suy bại thời đại, cường giả tiền bối đều là tuổi xế chiều, thậm chí sẽ tàn lùi. Tại so kém hoàn cảnh lớn dưới, ai sợ ai, không sai, tối hôm qua xuất quan đại tông sư đều thổ huyết, động thủ tông sư cũng tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Ân, kết quả là hay là cần chúng ta đời trẻ, trung niên khiêng đại kỳ, chính là chúng ta quật khởi lúc, ai cũng không nghĩ tới, trong thành nguyên bản đều đã lòng người bàng hoàng, kết quả ngày đó loại bất an kia. Bàng hoàng liền bị quét sạch sành xanh, rất nhiều cao thủ thanh niên thế mà tại phấn khởi, càng là có một ít cấp tiến người hô. Mở ra những cái kia cổ lão mê vụ môn, chúng ta muốn khai hoang, đi thế giới xương đêm chỗ sâu thu hoạch tài nguyên, cấp tốc tăng lên tự thân. Dù cho là Tần Minh, Khương Nhiễm, Lê Thanh Nguyệt bọn người, cảm nhận được loại không khí này về sau, cũng đều có chút máu nóng khuấy động, muốn viễn phó ngoại vực, tỉnh táo về sau. Bọn hắn có chút xuất thần, đây coi như là tình hình thực tế. Có địa tiên trình bày hiện trạng, phương xa cái kia chí cao đạo thống thời gian khả năng không dễ chịu. Tựa hồ tương đương, đói khát, cho nên chạy đến Ngọc Kinh địa giới đến sò xét, Ngọc Kinh biến mất. Về sau, rất nhiều người cảm giác giống như là trời sập, phương xa đạo thống kia, chưa hẳn so bên này tốt hơn, tình huống có khả năng sẽ càng hỏng bét. Trên trời những cái kia đỉnh núi cũ tuyệt đại địa tiên đều là tại vẻ mặt nghiêm túc địa phân tích. Mà Thánh Hiền, Lão Man Thần, Mật Giáo tuyệt thế mãnh nhân Sở Thương Lan các loại cũng đều tuần tự công nhận, đại ngu hoàng đô triệt để khôi phục bình thản. Không khí chuyển hóa nhanh chóng vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, có loại thuyết pháp. Ngọc Kinh thiên thần đều là xông vào thế giới xương đêm chỗ sâu sau mới thành tựu cuối cùng. Mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng nói muốn thu hoạch cơ duyên nên hướng chỗ nào tìm. Đời trẻ trung niên tự nhận là muốn khiêng đại kỳ, đều chủ trương nhanh chóng mở ra cổ mê vụ môn. Lê Thanh Nguyệt khẽ nói, lần này nếu là con đường không bị nghẹt, ta cùng Khương Nhiễm thật phải đi. Lúc này nàng đang cùng Tần Minh tại Sấu Ngọc Hà bờ sánh vai mà đi. Ngân liễu rủ xuống tơ lụa, nhẹ phẩy cuối sợi tóc của bọn họ. Óng ánh phát sáng dòng sông chiếu rọi ra bọn hắn tuổi trẻ khuôn mặt. Người sẽ còn trở về sao? Tần Minh quay người dắt nàng một cái đầu ngón tay hỏi, ngay tại phía sau hai người. Khương Nhiễm xuất hiện, hỏi, người không có ý định rời đi Dạ Châu sao? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.